ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu bài câu luyến thương. Thấy thiêm hồng chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ pháo hồng vui tiến. Dòng vòng tay đón em những nào thay, sầu dâng lên tiếng biết bao giờ cho khuây. Mở dòng vòng tay đón em những nào thay, sầu dâng lên tiếng biết bao giờ cho khuây. Thank you.

mắt dấu lệ mờ.